Ngã dục phong thiên, tập 102, chương 776. Người dám ra tay sao? Trưởng lão duy nhất của yêu hải đại bộ xuất hiện nơi đây. Giờ phút này vẻ mặt không kiên nhẫn, lành giọng mở miệng. Ô thần bộ đúng không? Không xuất quan liền lập tức cút. Ồn ào. Mạnh Hào chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh giống như sấm sét. Tại trong nháy mắt, truyền khắp bát vượng, nhấc lên sóng ầm, nhanh chóng khuếch tán. Lời nói vừa ra, rơi vào trong tai tộc nhân Ô Thượng Bộ, khiến cho hơn vạn tộc nhân này. Một đám mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt sát khí mãnh liệt. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra hàn quang, tay phải nâng lên hư không chảo một cái. Một thanh trường thương màu đen lập tức hiện ra trong tay Mạnh Hào. Chính là yêu binh hoang chủng, do một đám ma niệm biến thành, có một thành uy lực của bản thể ma thường. Thương này vừa ra, mây đen bát vương di chuyển, sát thương kinh thiên. Ô thần bộ hành động, ma thường của Mạnh Hào xuất hiện, ngay lập tức đưa đến chú ý của ba bộ lạc tranh cướp ngoài quan ải. Ba cái bộ lạc này lập tức lộ ra tươi cười, nhìn về phía Mạnh Hào. Mặc dù bọn họ phi thường kỳ vọng Ô thần bộ có thể cùng Hải yêu đại bộ ở đoạn Nam Quan chiến một trận, nhưng đáy lòng cũng hiểu được, chuyện này là không thể nào, trừ phi Ô thần bộ điên rồi, bằng không tuyệt đối không dám xuất thủ. Nụ cười của bọn họ rơi vào đến trong mắt mấy vạn tu sĩ trong quan ải. Tại thời khắc hết sức căng thẳng này, mấy vạn nhân này nghị luận sôi nổi cũng đều mang theo sự khẩn trương. Những bộ lạc xuất quan kia, bọn họ không thể tiến vào mặt thủ, nhưng lại lượn lờ ở khu vực trước quan ải của mặt thủ, triển khai cướp đoạt và chém giết, nhất là tộc đàn mới nhập quan, càng là mục tiêu bọn họ cướp đoạt. Có không ít tộc đàn chính là bị giết chết như vậy, xem ra những người này cũng tin tưởng, chấp hành cái thuyết pháp không biết từ chỗ nào lưu truyền tới kìa. Việc này không phải chúng ta cũng như vậy hay sao? Khi đại họa cuối cùng bao phủ nơi đây, những bộ lạc còn sót lại, được trong chiến loạn, chưa chắc không có cơ hội tiến vào mặt thủ, chỉ cần tam đại cự đầu mặt thủ nhận thức thực lực của chúng, mời chào chúng ta trở thành phụ thuộc. Cách nói này, ở mấy năm trước đã có, hiện giờ đã thành thâm căn cố đế, nhưng phàm là tộc đàn không có yêu linh đến chỗ này, đều rất là tán thành với cách nói này. Bốn phía trì trầm nghị luận. Mạnh Hạo đứng lên mũi thuyền, ma thương trong tay lập tức khiến cho xung quanh hắn hắc vụ quay cuồng, trong sương mù cũng có vô số gương mặt đang nghe tranh cười độc ác, tiếng cười như cú vò chói tai khó nghe, rơi vào trong tai thì như tiếng xương cốt đang mà sát, làm cho người ta không rét mà run. Tộc nhân Ô thần bộ phía sau Mạnh Hạo đồng loạt đứng lên, toàn thân sát khí ngập trời, ánh mắt tất cả trực tiếp xuất hiện tơ máu, trong khoảng khắc khiến cho máu huyết trong người giống như thiêu đốt, sát khí tràn ngập, nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Giờ khắc này bọn họ đã hóa thân thành bách chiến chi hùng. Các người muốn làm gì? Trên đoạn Nam Quan, trưởng lão duy nhất vừa xuất hiện của Hải yêu đại bộ, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, mang theo sự khinh miệt truyền ra thành nằm. Là muốn xuất thủ với Hải yêu đại bộ đoạn Nam Quan ta sao? Lá gan của các ngươi không nhỏ, nhưng chỉ cần dám tra một chiêu nửa thức, khiến cho Hải yêu đại bộ ta chảy xuống một giọt máu tươi, thì Ô thần bộ các ngươi trong vòng 3 ngày nhất định diệt tộc. Trưởng lão Hải yêu đại bộ cười lạnh mở miệng, vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. Lão nhận định Ô thần bộ này không dám xuất thủ, hết thảy chẳng qua là cố làm ra vẻ, ý đồ trả giá của Á quan ít đi một chút mà thôi. Bộ lạc như vậy, lão thấy nhiều rồi. Nhưng cho đến bây giờ, còn không có cái bộ lạc nào dám ra tay với bọn họ. Toàn bộ cuối cùng đều phải cúi đầu. Không chỉ có lão cho rằng như thế, tộc nhân của Hải yêu đại bộ cũng đều cười lạnh. Sự khinh biệt khinh thường hiện rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, mấy vạn tu sĩ trong quan ải giờ phút này, một đám hô hấp dồn dập, đồng loạt nhìn về phía Ô tượng bộ, nhìn về phía Mạnh Hào. Ô thần bộ thực dám ra tay sao? Việc này ta không tin. Từ đại họa đến nay, từ khi Đoạn Quan này bị Hải Yêu đại bộ cầm giữ cho đến bây giờ, còn chưa từng xuất hiện bộ lạc dám ra tay xông quan. Ô Thần Bộ này sợ là phô trương thanh thế thôi. Khi tiếng động nghị luận quanh quẩn phía dưới, giữa không trung, không khí để tới lúc Dương Cung Bạc Kiếm rồi, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên hàn quang. Như thế nào còn không ra tay? Lão phu đang chờ ngươi ra tay đó. Chỉ là một bộ lạc phương Bắc, cũng dám ở chỗ này dương oai. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có dám động thủ hay không? Hôm nay, đừng nói ngươi không dám xuất thủ, cho dù là ngươi quỳ xuống cầu xin, cũng đừng mơ. Chỉ trả một nửa tài nguyên, liền qua Đoạn Nam Quan. Ta muốn các ngươi phải đưa ra toàn bộ tài nguyên, tất cả yêu đàn. Trưởng lão duy nhất ra mặt của Hải Yêu Đại Bộ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra, kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng tại khoảng khắc khi lời nói của lão quanh quẩn, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ma vương cầm trong tay, chỉ về phía trước, mạnh mẽ vung lên. Ma thương này, toàn thân màu đen, ông một tiếng nháy mắt mà ra. Âm thanh bén nhọn truyền ra, đó là âm thanh phá không. Hư vô dường như muốn bị xé nứt. Trong mắt tất cả tu sĩ ở bên dưới, bọn họ thấy rõ ràng một đạo cầu vòng màu đen, dường như thông suốt mở ra không trung, lấy một loại khí thế kinh người lao thẳng đến Đoạn Nam Quan. Xung quanh ma thượng hắc vụ quay cuồng, trong đó vô số gương mặt nhe răng cười độc ác, tiếng cười ghê rợn quanh quẩn, lay động tâm thần. Ma thượng này một đường đổ vang, trực tiếp bay vọt qua khoảng cách không gian, khoảng khắc liền hiện ra trước mặt vị trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ. Trưởng lão đang sắc mặt đại biến. Chấn động kia, trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ này tâm thần đổ vang, cuồng phong đập vào mặt, cũng có một cổ khí tức sắc bén khiến cho ngực lão một trận đầu đứng, quần áo tung bay, tóc tai cuồng loạn, thậm chí còn có cả cảm giác hít thở không thông, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Lão nằm mơ cũng đều không nghĩ tới Ô Thần Bộ thế nhưng lại thực sự dám ra tay. Giờ phút đầy đầu óc lão còn đang sóng to gió lớn ngập trời, có vô số nghi vấn hiện lên khiến cho lão thế nhưng lại không kịp né tránh, thậm chí cho dù lão muốn né tránh cũng không thể làm được. Hắn làm sao lại ra tay? Hắn như thế nào lại ra tay? Trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ mở to mắt, con người của lão co rút lại, chiếu trọi ra thiên địa trước mắt, nhưng khoảng khắc sau đó bị một mảnh hắc vụ quay cuồng thay thế. Mọi người ở bốn phía trợn mắt há miệng, bọn họ nhìn thấy trường thương màu đen trực tiếp xuyên thấu lồng ngực vị trưởng lão Hải Yêu Đại Bồ này, xé rách quần áo, nổ tung máu thịt, trực tiếp đâm vào trái tim, xuyên thấu mà qua, mang theo thân thể người này gào thét bay ra phía sau. Lão già phun ra máu tươi, không thể tin nhìn ba tương vụt vụ chấn động trên ngực mình, nhìn thân thể của chính mình đang bị lực lượng của thương này cắn nuốt. Điều này sao có thể? Lão già đến bây giờ vẫn khó có thể tin tưởng cảnh tượng này. Cùng lúc đó, lượng lớn sương mù từ trên trường thương nhanh chóng tách ra, giống như từng con trắng màu đen lập tức chui vào thất khiếu cùng với lỗ chân lông trên toàn thân trưởng lão này. Còn có vô số gương mặt mang theo vẻ tàn nhẫn và khát máu bổ nhào về phía trước. Thanh âm nhắm nút bỗng nhiên truyền ra, cũng có tiếng lão già kêu lên thảm thiết thê lương đến cực điểm truyền về. Cái loại tiếng kêu thê lương thảm thiết này không thể nào mà hình dung. Loại đau nhức khắc sâu cỡ nào mới có thể khiến cho một tu sĩ nguyên anh sơ kỵ phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm thê lương đến như vậy. Ma tượng trực tiếp cắm vào trên Đoạn Nam Thành kia, khiến cho trường thành vang lên tiếng ken két xuất hiện lượng lớn khe nứt không ngừng lan tràn, mà cái thanh ba thương kia cũng mang theo vị trưởng lão này của Hải Yêu Đại Bồ đóng luôn lên đó. Chẳng qua khi nhìn lại chỉ thấy sương mù, về phần tiếng kêu thảm thiết từ lâu đã không còn một tiếng động. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, tay phải nâng lên chảo hư không, lập tức ông một tiếng, cái thanh ma thương kia tản ra, hóa thành một mảnh hắc vụ ẩn chứa vô số gương mặt dữ tợn. Như lấy lòng tranh công, lập tức giải tán, bay trở về chỗ Mạnh Hậu. Cùng lúc đó, theo sự tan trả của sương mù, cũng lộ ra trong đó, một bộ hài cốt đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn lại xương cốt. Trên hài cốt này, tất cả xương cốt đều tồn tại dấu răng, cũng có dấu vết gặm nhấm tan vỡ. Giờ phút này đã không còn ba thương chống đỡ, hài cốt tản ra, rơi trên mặt đất, nhưng vẫn còn có mấy khúc xương cắm ở trong cái khe trên tường thành, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Cảnh tượng này nháy mắt rung động tất cả tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ nhìn thấy, lại càng rung động mấy vạn tu sĩ trong quan hải. Giờ phút này đang trợn mắt há hốc mồm. Còn có ngoài quan ải, thân là bai đại bộ lạc cướp đoạt, tại thời khắc này cũng bị cảnh tượng này chấn động hoàn toàn, hô hấp dồn dập, lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Bọn họ bất kể như thế nào cũng đều không có dự liệu được. Ô Thần Bộ, vậy mà thật sự dám ra tay. Mạnh Hậu, thậm chí còn phách lực như thế, đánh chết trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ. Tất cả tộc nhân không phải Ô Thần Bộ, thấy một màn như vậy, đều cảm thấy da đầu sắp vỡ, đầu óc nổ vang. Trong tâm thần của mỗi người bọn họ đều trong khoảnh khắc hiện lên cùng một câu nói: Ô Thần Bộ, xé trách bầu trời. Mấy vạn tu sĩ trong quan hải, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng động hấp khí truyền ra. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hậu cùng với Ô Thần Bộ, giống như lần đầu tiên nhận thức bộ lạc này vậy. Một đám toàn bộ hoảng sợ, Mạnh Hậu quyết đoán. Ma thương lạnh lặng, còn có một kích kinh thiên này, đều hóa thành tia chớp, nổ vang trong bầu trời bọn họ, khiến cho bọn họ sợ là cả đời này cũng tuyệt đối không quên được cảnh tượng này. Ngoài quan hải, ba bộ lạc cướp đoạt vốn là nhìn Ô Thần Bộ làm chuyện chê cười, vẻ tham lam cũng cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này toàn bộ như bị sét đánh, tộc nhân cũng thế, tế tự cũng vậy, cho dù là tộc công. Cũng trong một cái chớp mắt này, đồng loạt hít vào, lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ô Thần Bộ vậy mà thực sự dám ra tay. Hơn nữa không phải chỉ đơn giản là ra tay, mà là trực tiếp giết người. Quyết đoán như vậy, sát khí như vậy, diệt tuyệt như vậy khiến cho ba bộ lạc này bỗng nhiên chấn động, tâm thần mãnh liệt. Bỗng nhiên bọn họ đối với phán đoán về ý nghĩ của đối phương lúc trước, sinh ra dao động mãnh liệt, thậm chí cũng có một tia hoảng sợ nảy sinh trong tâm thần. Chấn động nhất chính là Hải Yêu Đại Bộ. Tất cả tộc dân thấy một màn như vậy, đến bây giờ cũng không kịp phản ứng, bọn họ vẫn không thể tin tưởng. Khi thấy một màn như vậy, không thể tin. Thế nhưng, thật sự có người dám ra tay với Hải Yêu Đại Bộ. Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, từng tiếng trống giận từ trong thành Đoạn Nam mạnh mẽ truyền ra. Có hơn 10 thân ảnh nháy mắt vọt ra, cũng có mấy vạn yêu đàn theo đó mà xuất hiện. Còn có hơn 2 vạn tộc nhân đồng loạt hiện thân. Trong đó có một lão già tóc đỏ, chính là tộc công Hải Yêu Đại Bộ. Tâm thần lão cũng đang chấn động, nhưng sự phẫn nộ càng rõ ràng hơn, thở hổn hển. Nhưng không đợi lão lên tiếng, hắc vụ đã trở về trước người Mạnh Hậu, ở trong tay hắn một lần nữa hóa thành ma thương. Mạnh Hậu cầm thương chỉ về phía trước. Chiến! Không cần nhiều lời, chỉ cần một chữ. Phía sau Mạnh Hậu, hơn vạn tộc dân Ô Thần Bộ lập tức đỏ mắt đồng loạt gào rú. Giết! Theo tiếng thanh âm kinh thiên này, hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ đồng loạt lao ra, giống như hơn vạn hung thần ác sát bách chiến bất tử. Theo sự lao ra của bọn hắn, sát khí nồng đậm lập tức ngập trời, cải biến nhan sắc thiên địa, cuốn động phong vân triển khai ngân tụ, giống như từ trong hoàng tuyền đi ra, bay về phía Đoạn Nam Thành. Lại vào lúc này, 15 vạn yêu đàn, khát máu tàn nhẫn trích gào lên, che trời phủ đất chậm chạp, lao về phía Đoạn Nam Quan. Tiếng nổ chấn động trời xanh, âm vang mặt đất, khiến cho Đoạn Nam Quan dường như trung động. Tiếng chém giết giờ phút này, vang động bốn phương. Hơn vạn tộc nhân Ô Thượng Bộ mắt đỏ ngầu, điên cuồng xông ra. các loại pháp thuật, còn cả đồ đằng ngũ hành, bộc phát từ trên người họ. Hành trình khí thế kinh người, chém giết lập tức triển khai. Ô Thận không còn là thanh niên nữa, thoạt nhìn giống như một trung niên. Đó không phải là dấu vết của năm tháng, mà là thử thách của chiến hỏa và trang luyện trong máu tươi, khiến khi nhìn qua y đã chín chắn hơn nhiều. Khuôn mặt tuấn lãnh, đôi mắt đầy tơ máu, bộc phát sát khí và vẻ lạnh khốc. Lúc tra tay, đồ đằng mộc hóa ảo, trở thành một mảnh thanh quang, ngưng tụ trên đôi tay gà. Giật đứt đầu lâu, một tộc nhân hải yêu đại bộ, giơ cao lên trời, mặc cho máu tươi tung bay, ngẩng đầu gầm thét. Xung quanh gã, những tộc nhân khác của Ô Thần Bộ cũng như vậy. Cứ hễ ai đã giết được một người đều giơ đầu lâu lên cao, khí thế kinh thiên. Chiến tranh với bọn họ mà nói, có thể nói giống như hô hấp. Có lẽ có phần hơi ngoa, nhưng đã đến mức trở thành thói quen. Nhiều năm chinh chiến, nhiều lần sống chết, khiến cho tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ rất dửng dưng với sống chết, nhưng chấp nhất, chấp niệm bước vào mặt thổ của bọn họ lại càng thêm sâu. Với chấp niệm này, tất cả những chướng ngại ngăn trở trước mắt đều khiến bọn họ điên cuồng muốn chém giết cản trở. Ra tay dứt khoát. Lúc giết người không hề chớp mắt, máu tươi phun ra. Đổi lại không phải run sợ, mà là sát khí càng thêm nồng đậm. Giết! Không biết ai gầm lên. Theo đó, hơn vạn tộc nhân Ô Thận Bộ đều gầm lên. Tiếng gầm của bọn họ mang đầy sát khí, chấn động tâm thần. Tộc nhân của Hải Yêu Đại Bộ khiến cho Hải Yêu Đại Bộ sắc mặt tái nhợt, mất hết can đảm, chỉ có thể lùi lại phía sau. Chương, thủ vệ Đoạn Nam. Chém giết như vậy đều diễn ra bên cạnh mỗi tộc nhân Ô Thần Bộ. Bọn họ giống như vòi rồng chém giết, quét qua mặt đất. Trên đoạn Nam Quang này, gần như chỉ mấy nhịp thở tiếp xúc, lập tức khiến tộc nhân của Hải Yêu Đại Bộ tử vong mấy nghìn người. Căn bản là không chịu nổi một kích. Bọn họ không thể là bộ lạc phía Bắc. Phía Bắc không có bộ lạc như vậy, chỉ có đại bộ có được cường giả trảm linh mới có thể có được chiến tộc như vậy. Bao nhiêu suy tư, không thể tin tưởng. Tràn đầy trong suy nghĩ, tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ trở thành nguồn gốc của sự sợ hãi, không thể khống chế, lấp đầy suy nghĩ. Tiếng cao thét thảm thiết, tràn đầy nỗi tuyệt vọng, khoảnh khắc này hiện ra trong suy nghĩ mỗi tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ. Bọn họ đã lâu lắm rồi không trải qua chiến tranh, có lẽ bọn họ từng có huy hoàng, nhưng hào kiếp đã đến. Những bộ lạc bọn họ gặp phải đều cúi đầu. Hiện giờ là lần đầu tiên gặp phải bộ lạc hung tàn, dữ tợn như vậy, dám tra tay với bọn họ. Cơn giận lúc ban đầu hiện giờ đã hóa thành nỗi sợ, hóa thành tiếng trinh trị, vang vọng bốn phương, cũng khiến cho mấy vạn người đến từ các bộ lạc khác trong quan ải trần tròn mắt, hít thở gấp gáp, ngây ra nhìn tất cả. Suy nghĩ của bọn họ bị tiếng chém giết làm chấn động, lá gan của bọn họ bị tiếng gào thét khiến kinh hãi. Tất cả mọi thứ khiến bọn họ như rơi vào ảo giác, nhưng máu tươi đầy, chém giết và sự tàn khốc trên chiến trường lại chân thực đến rõ ràng đến vậy. Bọn họ là Ô Thần Bộ à? Ô Thần Bộ lại mạnh mẽ đến mức này sao? Hải Yêu Bộ trước mặt của bọn họ căn bản chỉ có kết quả bị quét sạch. Hít sâu một hơi, mấy vạn người nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ bị chấn động mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, tộc nhân Ô Thận Bộ giống như mũi tên sắc bén, có thể xé toạc mọi trở ngại, đâm vào Đoạn Nam Thành. Nơi nào đi qua, Hải Yêu Đại Bộ lại khó có thể ngăn trở chút nào. Tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thận Bộ hiện giờ trải qua chinh chiến đã lên đến 14 người. Sơ kỳ 7 người, 14 người lao đến giết những tu sĩ Nguyên Anh của Hải Yêu Đại Bộ. Hai bên va chạm giữa không trung, âm âm va chạm. Thực sự, trận chiến sinh tử. Tiếng nổ vang vọng, núi non chấn động. tiếng chém giết kinh thiên động địa. Mạnh Hạo đứng một mình giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả xung quanh. Không cần hắn tra tay, 15 vạn dị yêu, chỉ cần lao lên, đã quét ngang tất cả chướng ngại. Đàn dị yêu của Hải Yêu Đại Bộ lập tức bị xé tan, trở thành thức ăn. Mạnh Hạo không hề thu phục dị yêu của Hải Yêu Đại Bộ, dù sao dị yêu của hắn cũng đã đói mấy tháng rồi. Hiện giờ, đối với đàn dị yêu, đây là một bữa tiệc lớn. Ma thương trong tay, vẻ mặt Mạnh Hạo lạnh lùng. Ánh mắt quét qua chiến trường, đột nhiên hư vô trước mặt hắn gấp khúc. Chỉ thấy hai lão giả, né tránh tất cả ngăn trở, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Hai người tu vi không yếu, lúc xuất hiện vô cùng tức giận. Thần thông biến hóa, lực lượng đồ đằng hóa thành biển lớn cuộn trào, ngưng tụ ra hình ảnh hải yêu, ép thẳng về phía Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, không hề động thân, tay phải đưa lên. Nắm chặt ma thương, vung về phía trước, giống như trường long quá hải. Ma vụ lập tức ngập tràn, vô số khuôn mặt trong đó gào thét lao về phía hai người kia. Không dùng lực lượng bản thân, thuần túy chỉ là uy lực của cây trường thương này. Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được thương này tuyệt không phải là vĩnh hằng. Dù sao đó cũng là do ma niệm hóa thành. Theo thời gian trôi đi, ma niệm trên đó đang dần dần biến mất. Có vẻ như dùng không được bao lâu, nó sẽ tiêu tán. Cái này không liên quan đến việc Mạnh Hạo có dùng hay không. Vì có dùng hay không, thì nó cũng sẽ tiêu tàn. Tiếng đổ vang vọng, hai lão giả phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Có những tia ma vụ xâm nhập thân thể, lại có một số khuôn mặt dữ tợn cắn nuốt, khiến cho hai lão giả tái mặt. Lúc lui lại còn chưa kịp công kích, đã bị những tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thần Bộ đuổi theo sau lưng ngăn lại. Chính lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ mặt đất Đoạn Nam Quan. Tiếng gầm vang vọng gần sóng màu lam, đột nhiên xuất hiện không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng trên bầu trời, dường như biến cả nơi này thành biển cả. Mấy vạn tu sĩ phía dưới lập tức hít thở gấp gáp, có người lập tức nhận ra lai lịch của gần sóng. Đồ đằng hải yêu. Ngay khi tiếng gầm vang lên, gần sóng khuếch tán, tộc nhân hải yêu, đại bộ, liên tiếp bại lui. Dường như tìm được sinh cơ trong tuyệt vọng. Ai nấy đều lập tức lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, mặt đất ầm vang. Trong thành Đoạn Nam, như có một khu vực tan vỡ, một luồng lam quang phóng thẳng lên trời. Lúc bay lên, cuốn theo gần sóng, giống như mang theo sóng biển. Ngay khi xuất hiện, liền bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Đó là một sự sống kỳ dị. Làn da màu lam, mọc một ít vảy, có hình người nhưng lại có đuôi cá, lại có bốn tay. Trên mỗi cánh tay đều cầm một cây tam xoa kích. Tổng cộng bốn cây tam xoa kích đều có tia chớp lóe lên, vừa mới xuất hiện lập tức bộc lộ khí thế kinh thiên, theo tiếng gầm thét lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng còn chưa đến gần, một trận cuồng phong lập tức cuốn tới. Thiên phương thú xuất hiện, đánh thẳng tới. Chim anh vũ vỗ cánh bay, la hét giữa không trung. Không có lòng, chết tiệt, ngươi cũng không có lòng, ái vì, giết nó. Chim anh vũ thét lên, hóa thành một bụi thương, lao thẳng về phía đồ đằng hải yêu. Tiếng nổ liên tục truyền ra, chấn động bốn phương. Tộc nhân hải yêu đại bộ đang liên tục chết đi. Máu của bọn họ nhuộm đỏ Đoạn Nam Quan, vong hồn bọn họ bị phá tan. Cả chiến trường đầy một màu máu. Mắt thấy hải yêu đại bộ sắp diệt tộc, nhưng chính lúc này, tộc công hải yêu đại bộ phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Chủ bộ, cứu ta! Giọng lão vang vọng. Đột nhiên, Đoạn Nam Quan chấn động, mặt đất thành Đoạn Nam xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như mai rùa, khiến cho đại đa số phòng ốc trong thành liên tục sập đổ. Khói bụi tung bay, một tiếng lẩm bẩm kỳ dị đột nhiên xuất hiện trên Đoạn Nam Quan, giống như bụi bặm lịch sử. Lúc vang lên, một bức tượng khổng lồ đột nhiên từ lòng đất Đoạn Nam từ từ phá đất mọc lên. Bức tượng màu đen, có 8 cánh tay, thoạt nhìn giống như đồ đằng hải yêu, nhưng lại cho người ta cảm giác tràn đầy tang thương, giống như có loại tà ác nào đó đang tồn tại. Khí tức tán ra, bức tượng bay lên trời, đôi mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Rõ ràng nó chỉ là một bức tượng, nhưng giây phút này, lại như có một linh hồn bị phong ấn trong đó, thức tỉnh. Thể hiện ra lực lượng kinh người, đến từ linh hồn trên bức tượng có vẻ xa xưa này. Ngay khi đôi mắt nó mở ra, thân thể Mạnh Hạo chấn động, cảm giác nguy cơ, đôi mắt Mạnh Hạo co rút, giây phút này không hề chần chừ. Đưa tay phải lên, ma thương trong tay chỉ về phía bức tượng, vung mạnh đầu thương. Ma thương phá không, vạch ra một đường đỏ đen, lập tức bắn tới. Thủ vệ Đoạn Nam. Chương Hắc Long Đại Bồ. Đây là một trong những thủ vệ Đoạn Nam được ghi lại trong điển tịch. Cả tay mặt các bộ lạc, chỉ tế luyện được có 100 bộ, từng ngăn trở đại quân tu sĩ Nam Vực. Hắc Giáp Yêu Vệ. Khó trách hải yêu đại bộ này có thể trấn giữ nơi này, đồ đằng của bọn họ lại tương tự Hắc Giáp Yêu Vệ. Trừ phi hải yêu đại bộ chính là chi nhánh còn sót lại năm đó. Mấy vạn tu sĩ trong quan ải choáng váng, ma thương kinh thiên như xé trách hư vô, khoảng khắc liền xuất hiện giữa không trung ngay trước mặt bức tượng, bắn thẳng đến trán bức tượng, dẫn lên ba vụ, hóa thành vô số khuôn mặt dữ tợn ép sát tới. Nhưng bức tượng này lại như không thấy ma thương, mà đôi mắt lộ ra u quang, nhìn kỹ Mạnh Hạo, đôi mắt hơi động. Ngay khi ma thương đâm tới trán nó, liền nói một chữ: ngã. Một chữ vừa ra, Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng trào ra máu tươi, liên tục lui lại, vẻ mặt lập tức tái đi, linh hồn như bị xé rách, cơn đau không thể hình dung xuất hiện trong cơ thể hắn. Dường như một chữ này đại biểu cho một quy tắc. Trong quy tắc này, nơi nào ánh mắt bức tượng nhìn tới, tất cả đều ngã xuống. Đúng lúc này, ba bộ lạc cướp đoạt ngoài quan ải, sau khi nhìn lẫn nhau, ba vị tộc công ba bộ lạc lập tức cất bước. Lại dám tra tay với yêu hải đại bộ trấn thủ Đoạn Nam Hoàng. Chuyện này nếu ta đã gặp được, thì sẽ không chấp tay không quản. Tộc công ba bộ cất tiếng, dẫn theo tộc nhân của bọn họ lao thẳng đến Đoạn Nam Quan. Hiển nhiên là nhìn ra Mạnh Hạo bị thương, tình thế có phần nghịch chuyển, chuẩn bị thừa cơ cướp đoạt. Gần như ngay khi ba bộ lạc này xông tới, mảnh trời đất xa xa nơi quan ải, có một con hắc long gầm thét xông tới. Con hắc long này lớn đến mấy nghìn trượng, trên đó có hơn vạn tu sĩ, cổ tay phải mỗi người đều buộc một sợi dây thừng màu đen. Sợi dây thừng phát tán từng đợt sát khí. Hơn vạn tu sĩ này ăn mặc đơn giản, nhưng vẻ mặt mỗi người lại vô cùng kiên định. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén, lại có phần tương tự như tộc công Ô Thần Bộ. Điểm khác là, trên trán bọn họ lại có ấn ký đồ đằng Hắc Long. Đây là Hắc Long Đại Bộ. Từng có lão tổ Trảm Linh huy hoàng đến nghìn năm. Hiện giờ lão tổ Trảm Linh đã ngã xuống, nhưng nhờ vào thực lực tranh đoạt được một con yêu linh, mở đường máu từ phía đông tây mặt đến Đoạn Nam Quan này. Dọc đường, bộ lạc bọn họ từ mấy vạn người, chỉ còn lại vạn người, tổn thất đến 7 phần. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn là Hắc Long Đại Bộ, vẫn có thực lực chấn động tu sĩ tây mặt. Phía sau con Hắc Long này, có rất nhiều đầu lâu bị buộc vào sợi thừng. Mười mấy vạn đầu lâu bị dây thừng màu đen xỏ qua, liên tiếp nhau dày đặc giống như áo choàng tử vong, theo Hắc Long uốn lượn bay tới. Tử khí vờn quanh, dường như không thiếu những linh hồn đau khổ bị phong ấn trong đầu lâu, không ngừng dãy dùa. Những đầu lâu này là Hắc Long Đại Bộ trên đường đi tiêu diệt, tiêu diệt kẻ địch cạn lối, thu làm chiến lợi phẩm, dùng để đe dọa kẻ cướp khắp nơi. Trên đầu Hắc Long có 7-8 tu sĩ đang đứng, những người này đều già cả, ánh mắt lạnh lùng, dường như cả bộ lạc là một thanh kiếm sắc đã trời vỏ. Trong 7-8 người này có một nam thanh niên cực kỳ nổi bật, y cực kỳ khôi ngô, cao lớn, cao hơn tu sĩ tay mặt bình thường đến hơn một cái đầu, mặc một bộ đồ đen đơn giản, đồ đằng hắc long trên trắng dữ tợn, bộ dạng thô lỗ, hai mắt lấp lánh có thần. Tay phải y cũng quấn kính dây thần, sợi dây thuật nhìn bình thường không chút kỳ dị, dường như chỉ là một tập tục truyền thống của hắc long đại bộ. Người này chính là Hứa Bạch. Năm đó ở Khư Kiều Giới, y và Trần Mặc của Phù Yêu Đại Bộ tranh đoạt yêu linh, sau đó bị Chỉ Hương giành mất. Tiếp đó ba người lại trơ mắt nhìn Mạnh Hạo ra tay đoạt đi yêu linh. Bọn họ đuổi theo, nhưng tốc độ của Mạnh Hạo quá nhanh, lại thêm Chỉ Hương quấy nhiễu, khiến cho Hứa Bạch cuối cùng bắt buộc phải bỏ qua, tiếc nuối rời khỏi Khư Kiều Giới. Nhưng ký ức của y với Mạnh Hạo Chỉ Hương cực kỳ sâu sắc. Hắc Long Đại Bộ tới gần, lập tức khiến mấy vạn tu sĩ Ô Thượng Bộ và Hải Yêu Đại Bộ trong quan ải chú ý. Lúc nhìn tới, vẻ mặt ai nấy đều có biến hóa, đều ngầm đoán lựa chọn của Hắc Long Đại Bộ với cuộc chiến này. Hứa Bạch vừa nhìn đã thấy được trận chiến đang diễn ra trên quan ải. Ánh mắt y như điện, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Lúc y nhìn tới, cũng là lúc Mạnh Hạo không ngừng lui lại, khóe miệng trào bấu tươi, đang bị bức tượng kỳ dị kia đả thương. Hứa Bạch nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hải Yêu Đại Bộ, rồi nhìn đến bức tượng kỳ dị cùng với ba bộ lạc đang ầm ầm lao đến ngoài quan ải. Y chỉ im lặng ba hơi thở, liền ngẩng đầu cười. Huyết Diện Lão Tổ, Mạnh Hạo, tên của người, thời gian này Hứa Mỗ liên tục nghe được, cũng có chú ý, từ phía bắc Tây Mạc dẫn Ô Thận bộ lạc đi tới đây. Đến được nơi này, người khiến Hứa Mỗ bội phục. Hứa Bạch cất tiếng cười sang sảng, không hề có chút làm bộ, đáy lòng y cực kỳ phục Mạnh Hạo. Thời gian này, những chuyện có liên quan đến Mạnh Hạo, đến Ô Thận Bộ, đến Khư Kiều Giới năm đó, đã được truyền đi khắp nơi. Y có cảm giác đồng cảm, luyến tiếc với Mạnh Hạo. Hắc Long Đại Bộ ban đầu cũng giống Ô Thận Bộ, chỉ là hơi tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng Lão Tổ Trảm Linh ngã xuống, thiên địa hào kiếp giáng xuống, mất đi tư cách tiến vào mặt thổ. Tộc nhân cam chịu và tuyệt vọng, lại thêm những kẻ từng là kẻ thù vây công. Con đường này, nếu không phải Lão Tổ trước khi chết đã có chuẩn bị, lại thêm Hứa Bạch quật khởi, dẫn bộ lạc đi tới, một đường chém giết, một lần nữa khiến tộc nhân tìm lại lòng tin. Nếu không, Hắc Long Đại Bộ đã sớm thành lịch sử. Điểm này cũng giống Ô Thận Bộ, cũng chính phần tương tự này khiến Hứa Bạch lúc này cất lời, lại đưa tay phải chỉ tới. Hứa Mỗ hận nhất quấy rầy người bên cạnh chiến đấu, ba bộ lạc tranh cướp này, Hắc Long Đại Bộ ta sẽ giúp Ô Thận Bộ ngươi ngăn cản lại. Hứa Bạch nói rồi, Hắc Long lập tức gầm lên, và người của Hắc Long Đại Bộ đồng loạt xông lên, hóa thành cầu vòng. Đồng thời không ít dị yêu vượt qua đoạn Nam Quan, tiến vào chiến trường, lại không hề dừng lại, lao về phía ba bộ lạc kia. Hứa Bạch, người muốn làm gì? Chúng ta không oán không thù, cũng không hề ra tay với các người, mà là trợ giúp đoạn Nam Quan. Ngươi lẽ nào cũng giống như Ô Thần Bộ, muốn xông vào đoạn Nam Quan? Hắc Long Đại Bộ, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ khai chiến với chúng ta, cũng là khai chiến với tất cả bộ lạc cướp đoạt. Các ngươi sau khi xuất quan, nửa bước khó đi. Tộc công Tam Đại Bộ lập tức gầm lên. Hứa Bổ đã nghĩ rất rõ ràng. Hứa Bạch dựng dưng nói, tộc nhân Hắc Long Đại Bộ sắc cơ khuếch tán, âm âm tiến tới. Ngay khi sắc mặt tộc nhân ba bộ kia biến sắc, kịch biến đã bắt đầu. Hứa Bạch cười lạnh, y đương nhiên đã nghĩ rất rõ ràng. Cho dù không có chuyện hôm nay, sau khi xuất quan, cũng phải đối mặt với bộ lạc cướp đoạt vây công. Thậm chí, y rất bội phục Mạnh Hạo, bội phục Ô Thần Bộ, dám đối kháng với đoạn Nam Quan. Chỉ điểm này, y tự nhận bản thân không làm được. Thậm chí trước khi tới đây, y đã bất đắc chỉ lựa chọn, bỏ ra một nửa tài nguyên. Nhưng lúc này, cơ hội như vậy, Hứa Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không lựa chọn khai chiến với Ô Thần Bộ. Vì trên bản chất, hai bên bọn họ mới là minh hữu thích hợp nhất trong hào kiếp. Phân thị tán, kết minh mới là lựa chọn tốt nhất, nếu có thể tìm được Thiên Phong Bộ,